Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 98, quan hệ thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thi Vận đi cùng Tiêu Trần về chỗ trọ của Tiêu Trần. Tiêu Vũ Phỉ vốn là tức giận đầy bụng, chuẩn bị mắng cho Tiêu Trần mộ trận, làm sao ở tỉnh thành thời gian dài như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận đồng thời trở về, nàng lại nhịn được. Thi Vận, sao ngươi lại đi cùng Tiêu Trần? Tiêu Vũ Phỉ rất kỳ quái, trên đường gặp được, liền cùng nhau đi về. Hạ Thi Vận vừa nói, lại hỏi nói, Vũ Phỉ tỷ, hôm nay ta có thể ngủ chung cùng ngươi không? Tiêu Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần nghe vậy, đều là ngẩn người. Nhưng mà Tiêu Vũ Phỉ rất nhanh phản ứng kịp, cao hứng nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Hừm, ngày mai cô ta qua đây, chúng ta cùng đi đón bọn họ. Hạ Thi Vận nói, cô ngươi, Tiêu Trần ngớ ngẩn, đúng vậy, còn biểu muội Kỳ Kỳ, biểu ca Kiến Binh, cả nhà bọn họ đều sẽ tới. Tiêu Trần tại ý nghĩ tìm kiếm ký ức, rốt cuộc nghĩ ra. Hạ Thi Vận có một người cô, tên là Hạ Minh Châu, là chị của Hạ Minh Phong. Hạ Minh Châu đến đới gia tỉnh Giang Bắc làm dâu, có một đứa con gái đới chỉ Kỳ, niên kỷ so sánh Hạ Thi Vận thì nhỏ hơn mấy tháng. Còn có một cái nhi tử, tên là đới Kiến Binh, năm nay 21 tuổi. Khi còn bé, Hạ Minh Châu kinh thường xuyên đưa đới chỉ Kỳ, đới Kiến Binh qua đây chơi đùa, đới chỉ Kỳ vẫn còn ở Hạ gia một đoạn thời gian. Ta nhớ được, ngày trước, Tiểu Trần có phải rất sợ chỉ Kỳ hay không? Tiêu Vũ Phỉ bỗng nhiên cười nói, làm sao có thể, Tiêu Trần mắt trợn trắng, sao không có khả năng, ta còn nhớ rõ đâu, lúc đó nàng rất thích bắt nạt ngươi, ngươi thấy nàng liền lẩn tránh xa xa. Tiêu Vũ Phỉ nhớ lại chuyện cũ, tựa hồ cảm thấy rất tức cười. Tiêu Trần rất không nói gì. Từ ký ức đến xem, Tiêu Vũ Phỉ dường như không có lừa hắn. Lúc đó tuổi còn nhỏ, đới chỉ Kỳ nhân dịp nghỉ hè tại Hạ vui đùa một đoạn thời gian. Hạ Thi Vận tương đối nhã nhặn, còn đới chỉ Kỳ cũng điên, tùy tiện. Hôm nay thoáng một cái 7, 8 năm trôi qua, Hạ Thi Vận vẫn còn nhăn trên mạng cùng đới chỉ Kỳ thường xuyên, còn Tiêu Trần không cùng đới chỉ Kỳ liên lạc qua chút nào. Ngày thứ hai, đúng giờ Tiêu Trần cùng hai nữ tử cùng nhau đến sân bay. Đợi một hồi, rốt cuộc gặp được người đới ra. Cô, Hạ Thi Vận tiến lên nghênh đón. Thi Vận a, làm phiền các ngươi tới đón ta rồi. Hạ Minh Châu toàn thân là khí tức phú quý, nhưng cũng không lộ ra bộ dáng xem thường người. Cười nhìn về phía Tiêu Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần. Là Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần à, trong nháy đã mắt lớn như vậy. Hoa, biểu tỷ, sau lưng Hạ Minh Châu. Một tên thiếu nữ 17-18 tuổi mặc váy dài bồ nhào về phía Hạ Thi Vận, gắt gao ôm nhau. Kỳ Kỳ, không nên nháo loạn. Sắc mặt Hạ Thi Vận trở nên hồng, đẩy thiếu nữ ra. Biểu tỷ, lâu như vậy chúng ta không gặp mặt, ôm một cái có thì có gì. Đới chỉ Kỳ hết sức bất mãn nói. Trước tiên lên tiếng chào hỏi cùng Vũ Phỉ tỷ cùng Tiêu Trần a, được rồi. Đới chỉ Kỳ từ trong ngực Hạ Thi Vận đi ra, hướng về phía Tiêu Vũ Phỉ cười một tiếng. Hô một tiếng. Vũ Phỉ tỷ, lập tức, ánh mắt nàng lại liếc về Tiêu Trần phía bên cạnh, tựa hồ có hơi không tin thật hỏi. Tiêu Trần, Hạ Thi Vận che miệng cười nói, Kỳ Kỳ, ngươi không nhận ra Tiêu Trần à, quả thật là thay đổi rất nhiều. Đới chỉ Kỳ nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, trong ấn tượng của nàng, Tiêu Trần chính là một cái tiểu thí hài, không cao hơn nàng, lá gan cũng rất nhỏ. Hiện tại, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Người cũng vậy, thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần đánh giá đới chỉ Kỳ. Có đúng không, hẳn là trở nên xinh đẹp hơn à? Đới chỉ Kỳ cười nói. Hừm, còn trở nên tự luyến. Đi chết, đới chỉ Kỳ hướng về phía Tiêu Trần nhe nanh múa vuốt. Hạ Minh Châu nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe lóe, lại nghiêm túc quan sát Tiêu Trần mấy lần. Thi Vận biểu muội, rất lâu không thấy ngươi. Ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Lúc này, một tên thanh niên có phần anh tuấn mặc áo sơ mi trắng từ một bên đi tới, chào hỏi cùng Hạ Thi Vận. Kiến Binh biểu ca, Hạ Thi Vận khẽ cúi, tỏ vẻ lễ phép. Lập tức, nàng chú ý tới sau lưng đới Kiến Binh còn có một cô thiếu nữ khác. Thiếu nữ mặc áo xanh, để lộ hai vai, vóc dáng rất tốt, da thịt trắng noãn, đeo một kính râm lớn, nhìn rất thời thượng. Nàng là Thi Vận biểu tỷ. Nàng là chị dâu Toa Lị, lần này đặc biệt tới đây để vui đùa. Đới chỉ Kỳ cười nói, Mọi chuyện còn chưa tới mức đó đâu. Đới Kiến Minh giới thiệu với Hạ Thi Vận nói. Nàng tên là Ninh Toa Lỵ, là bạn gái của ta. Chào cô, Ninh Toa Lỵ hình như có hơi cao ngạo, nhưng mà vẫn chuẩn bị bắt tay. Cùng Hạ Thi Vận Hạ Thi Vận đương nhiên lễ phép bắt tay cùng nàng. Ba ngày sau, Hạ gia cử hành tiệc ăn mừng, người Đới gia tự nhiên sẽ ở lại Hạ gia. Nên Tiêu Trần cũng không phải đi theo bọn họ. Tiêu Trần âm thầm gọi Phương Hạc tới, dặn dò hắn một ít chuyện, đồng thời đưa hắn một lọ ngưng chân đan. Phương Hạc niên kỷ cũng có chút lớn, tiềm lực không nhiều, thiên phú cũng không được. Nhưng cấp bậc ngưng chân đan so với tụ nguyên đan thì thấp hơn rất nhiều, chỉ là dùng để đột phá tiên thiên, dùng ngưng luyện chân khí, cho nên Tiêu Trần luyện chế không ít. Phương Hạc thiên phú kém hơn nữa, dùng đan dược cũng có thể để hắn mạnh mẽ lên tới tiên thiên. Đới Chỉ Kỳ ở Hạ gia, dĩ nhiên là cùng Hạ Thi Vận như hình với bóng. Hôm nay, hai nữ hẹn nhau cùng ra ngoài chơi. Trong đại sảnh thì Hạ Minh Châu cùng Hạ Minh Phong đang bàn luận với nhau chuyện gì đó. Chỉ Kỳ, người tới đây một chút. Hạ Minh Phong hô, có chuyện gì vậy cậu? Đới Chỉ Kỳ đi tới ngồi xuống sofa bên cạnh. Hạ Minh Phong hỏi, người cảm thấy Tiểu Trần thế nào? Tiêu Trần, Đới Chỉ Kỳ bật thốt lên trả lời nói. Hắn rất tốt à, nói như vậy là ngươi rất yêu thích hắn. Đới Chỉ Kỳ ngớ ngẩn, lập tức đỏ mặt nói. Cậu, ngươi nói cái gì thế? Hạ Minh Phong cười nói, ta và mẹ của ngươi đã nói qua, bà ấy cũng cảm thấy Tiểu Trần rất không tồi. Có lẽ hai người các ngươi có thể thử gặp mặt một chút, chúng ta đều ủng hộ. Mẹ, các ngươi là đang nghiêm túc chứ? Đới Chỉ Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười. Hạ Minh Châu nói, Hạ gia chúng ta cùng Tiêu gia có quan hệ nhiều năm, hai từ Tiểu Trần này nhìn qua thấy trung hậu thành thật, mẹ cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Nhưng người ta còn chưa đủ 18 tuổi. Không phải mẹ vẫn phản đối ta yêu sớm sao? Làm sao đột nhiên đối với Tiêu Trần? Đới Chỉ Kỳ vừa nói, âm thanh nhỏ đi dần, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, nàng mặc dù chưa từng yêu ai, nhưng nam sinh xung quanh theo đuổi nàng đếm không xuể. Mà nàng mơ ước một bạch mã hoàng tử, phải có khuôn mặt anh tuấn, làm người hài hước, cử chỉ phải có khí độ hàm dưỡng, còn phải có gia thế bất phàm. Tiêu Trần cùng với bạch mã hoàng tử mà nàng mơ nước, kém không ít. Nhưng nàng cũng biết, ảo tưởng cùng thực tế có sự khác biệt, thực tế thì có thể hạ xuống Tiêu Trần. Hai tháng sau ngươi đầy 18 tuổi, cũng không xê xích gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói cũng không phải muốn các ngươi lập tức có kết quả, người trẻ tuổi yêu nhau, đó là một quá trình. Mẹ ngươi nói đúng, Hạ Minh Phong cười nói, Chỉ Kỳ. Các ngươi liền thử quan hệ tiến triển lên xem. Nếu như có thể thành đôi, đó là mong muốn của chúng ta. Nếu mà quả thực không được thì không nói nữa, như thế nào? Ô kìa, các ngươi đột nhiên hỏi loại vấn đề này, để cho ta trả lời thế nào đây? Ít nhất cho ta chuẩn bị tâm một chút lý chứ. Đới Chỉ Kỳ thẹn thùng không thôi, nàng đều không biết phải làm sao với Tiêu Trần. Còn nữa Tiêu Trần chưa chắc yêu thích ta, các ngươi sao không có hỏi ý hắn trước? Hà hà, bên này yên tâm, chỉ cần ngươi không thành vấn đề, ta tin tưởng Tiểu Trần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hạ Minh Phong nhìn ra Đới Chỉ Kỳ không phản đối, trong lòng cũng là thích thú, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý nhìn về con gái. Thi Vận, chuyện này ngươi phải giúp một chút, dịch, không đê, cách chương.